Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, có thể cân nhắc một dưới. Hả? Tô Trần cùng Lâm Lam Hân đều là ánh mắt lóe lên. Có chút ngoài ý muốn, người nào? Tô Trần tò mò, hỏi, một cái cùng ta không chênh lệch nhiều cô gái. Mộ Tử Linh nháy nháy mắt. Đúng rồi, nàng rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp nha. Ta tự nhận là chính mình không có nàng đẹp. Tử Linh, ngươi nói đùa. Tô Trần cười khổ nói. Hắn cũng không cho rằng còn có so với Mộ Tử Linh càng đẹp nữ nhân. Mộ Tử Linh, Lâm Lam Hân đã coi như là 9 phân loại kia cấp bậc đại mỹ nữ. Ngàn dặm mới tìm được một. Ta nói thật, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Mộ Tử Linh cũng không nhiều giải thích, coi như nàng rất đẹp, ngươi hẹn để nàng làm cái gì? Nàng tên là Nạp Lan Khuynh Thành. Mộ Tử Linh nháy nháy mắt, Nạp Lan Khuynh Thành. Tô Trần sững sờ, Lâm Lam Hân cũng giống như thế. Hiển nhiên, hắn cùng Lâm Lam Hân nghe qua cái tên này. Phải nói, không chỉ có Tô Trần cùng Lâm Lam Hân nghe qua, Hoa Hạ cảnh nội không biết cái tên này rất ít người. Đang hồng ca sĩ Nạp Lan Khuynh Thành. Ân, chính là nàng. Mộ Tử Linh gật gật đầu. Nàng là ta hảo bằng hữu. Người giao hữu thật đúng là rộng rãi. Tô Trần có chút im lặng. Đang hồng ca sĩ sao? Tìm ta có chuyện gì? Tô Trần, ngươi không muốn loại thái độ này. Nạp Lan Khuynh Thành cùng trong tưởng tượng của ngươi ca sĩ diễn viên không giống, nàng nghiêm ngặt tới nói, chính là một cái muốn ca hát cô gái, cũng không muốn trở thành minh tinh. Ếch, không muốn trở thành minh tinh, nhưng bây giờ lửa rối tinh rối mù à. Ta ngồi cái xe taxi, có thể nghe được nàng ca, đi khách sạn ăn cơm, cũng có thể nghe được nàng ca, ở khắp mọi nơi, đó là bởi vì nàng ca hát thật êm tai. Người thích nàng thật sự là quá nhiều. Mộ Tử Linh chừng Tô Trần một chút. Nạp Lan Khuynh Thành bản nhân so với ảnh chụp cùng video còn muốn đẹp rất nhiều nha. Mà lại, ngươi hẳn nghe nói qua, nàng là chân chính ngành giải trí thanh lưu. Nàng đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương. Tại ngành giải trí, quả thực chính là độc nhất cái. Coi như không có yêu đương, quy tắc ngầm đâu. Tô Trần trêu đùa, thế tục giới, không có người nào dám quy tắc ngầm nàng. Mộ Tử Linh khinh thường nói, nghiêu như vậy. Tô Trần cười, bối cảnh gì a? Đến từ An Vũ thành phố. Cái gì? Tô Trần sững sờ, có chút kinh ngạc, An Vũ thành phố Nạp Lan gia. Ân, Tô Trần không lên tiếng, nếu như là An Vũ thành phố Nạp Lan gia, vậy thật là đến coi trọng, bởi vì An Vũ thành phố Nạp Lan gia cực mạnh, quả thực không thể so với Thái Huyền Sơn rất nhiều tu võ gia tộc yếu. Toàn bộ Hoa Hạ thế tục giới, nếu như nhất định phải tìm ra một cái có thể một chọi một đánh bại tu võ giới những gia tộc kia, chỉ có Nạp Lan gia. Trên thực tế, không phải một chút đặc thù nguyên nhân, Nạp Lan gia hẳn là đã sớm có được thực lực tiến vào tu võ giới. Nếu như nói Hồng gia là xếp hạng An Vũ thành phố 5 vị trí đầu gia tộc, kia Nạp Lan gia chính là thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cũng có thể xem như toàn bộ thế tục giới đệ nhất gia tộc. Mà lại, có được trí nhớ kiếp trước Tô Trần rất rõ ràng, Nạp Lan gia so trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Kiếp trước Nạp Lan gia thế nhưng là tuyệt đại đa số tu võ giới gia tộc đều muốn lấy lòng tồn tại. Nạp Lan Khuynh Thành là Nạp Lan gia tiểu công chúa, người thừa kế duy nhất. Mộ Tử Linh tiếp tục nói, nàng chỉ là thích ca hát, chỉ thế thôi, không cẩn thận liền hỏa khắp cả toàn bộ Hoa Hạ. Tốt a, kia cùng ta có quan hệ gì? Tô Trần nhiều ít có một chút hiếu kỳ. Người biết Nạp Lan gia làm cái gì sao? Vũ khí lạnh chế tạo. Đúng, vũ khí lạnh chế tạo. Nạp Lan gia có được chính mình chế tạo vũ khí lạnh phương pháp, xem như bí mật bất truyền. Phàm là Nạp Lan gia xuất phẩm vũ khí lạnh, chất lượng đều siêu cao. Tô Trần gật gật đầu, điểm ấy hắn rất đồng ý. Kiếp trước, toàn bộ tu võ giới có một nửa người tu võ dùng binh khí đều là xuất từ Nạp Lan gia. Đây cũng là Nạp Lan gia có được cùng với tu võ giới đại gia tộc đối kháng tư bản. Nạp Lan gia binh khí có thể chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc. Thiên cấp binh khí, 1 năm, Nạp Lan gia sẽ chỉ ra một thanh. Mộ Tử Linh chậm rãi nói, ta biết, Tô Trần gật đầu, Nạp Lan gia thiên cấp binh khí hoàn toàn chính xác đủ chân quý. Tại toàn bộ tu võ giới cũng rất khó nhìn thấy, một năm ra một thanh, thật sự là quá hiếm có. Ta trước đó cùng với ngươi mua bán đoạn hiên kiếm hẳn là một thanh thần binh lợi khí. Ngươi có nó, khả năng chướng mắt Nạp Lan gia thiên cấp binh khí. Đương nhiên, Nạp Lan gia thiên cấp binh khí mặc dù rất kinh người, mặc kệ là trình độ sắc bén, còn là độ cứng vân vân đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng vẫn như cũ không đạt được linh khí cấp bậc. Có điều cũng coi là còn có thể. Kiếp trước Tô Trần có rất lớn một bộ phận thời gian dùng chính là Nạp Lan gia xuất phẩm thiên cấp binh khí. Nạp Lan Khuynh Thành muốn tìm Bảo Tiêu bảo hộ hắn 3 ngày thời gian, mà 3 ngày này thù lao chính là 3 thanh thiên cấp binh khí. Mộ Tử Linh ném ra cái này tin tức nặng ký. Ếch, lúc đầu, bởi vì ngươi có được đoạn hiên, ta không có đánh ngươi ý định gì. Có điều, hôm nay, ngươi nhận lãnh mãng, Trịnh Bạc, Vạn Quân 3 người, xem bộ dáng là muốn hào hào bồi dưỡng bọn hắn. Mộ Tử Linh trong mắt đẹp lấp lóe một chút cơ trí. Thần sắc, 3 thanh Nạp Lan gia thiên cấp binh khí, ngươi không dùng đến, bọn hắn có thể dùng đến. Tô Trần trầm mặc, hắn thừa nhận chính mình động tâm. 3 thanh Nạp Lan gia thiên cấp binh khí hoàn toàn chính xác có thể cho Lãnh Mãng 3 người tăng lên rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Chỉ là bảo hộ 3 ngày ra 3 thanh thiên cấp binh khí, cái này thù lao lớn đến đáng sợ a. Thật hay giả a? Tô Trần không thể không hoài nghi tính chân thực. Tự nhiên là thật. Ta cùng với Nạp Lan Khuynh Thành được cho khuê mật. Nếu như là thật, ta có thể suy tính một chút. Tô Trần nghĩ nghĩ, gật đầu, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Mộ Tử Linh cười, không có nguy hiểm gì a? Vẫn không có mở ra miệng Lâm Lam Hân đột nhiên hỏi. Đối với Tô Trần tới nói, hẳn không có nguy hiểm gì. Mộ Tử Linh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, đúng lúc này. Trong lúc đó, toàn bộ Tùng Nguyệt Lâu trong đại sảnh lập tức lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vừa mới vào đây một đoàn người. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm đám người kia ở giữa nữ tử kia. Thật đẹp, giờ khắc này, liền xem như là bên trong đại sảnh nữ nhân, đều nhìn ngẩn ra, đã đến, Mộ Tử Linh cười nói. Mỗi một lần Khuynh Thành xuất hiện, đều sẽ một trận lặng ngắt như tờ. Tô Trần cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia chính hướng phía bên mình đi tới một đoàn người ở. Giữa nữ tử, mặc dù mang theo kính râm, nhưng có thể nhìn ra được, cực kỳ đẹp. Nói như thế nào đây? Nữ tử này vô luận là ngũ quan, làn da vân vân, đều đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Tựa như là một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Ngay cả dáng người đều là nhiều một phần thì thô, thiếu một phần thì mảnh. Vừa đúng, mà khí chất liền càng không cần phải nói. 3 phần cao lạnh, 3 phần tự tin, 3 phần cao quý. Càng đáng quý chính là nàng rất trong suốt, tinh khiết. Tô Trần có thể xác định cảm thụ ra. Đủ để chứng minh nàng mặc dù là đang hồng ca sĩ, nhưng giống như Mộ Tử Linh lời nói, là ngành giải trí một cỗ chân chính thanh lưu. Tử Linh rất nhanh đám người kia đi tới Tô Trần ba người trước người. Nữ tử dùng tay lấy xuống kính dâm, có chút vui vẻ nói. Nàng mới mở miệng, Tô Trần không hiểu có loại xốp giòn tương đương tê dại cảm giác. Thanh âm thật vô cùng vô cùng vô cùng êm tai, tựa như là trong núi rừng nước suối leng keng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.